Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606. Ngoài ý muốn, hát chút gì đó đâu này? Tùy tiện, diễn cái gì đâu này? Tùy tiện, Tô Dật Dương cười, buông tay, phạm vi này quá phổ biến. Quả thật liền là không hạn chế mệnh đề a. Ha ha. Chỉ cần là không thoát ly chính năng lượng phạm trù bên trong. Hát diễn người có thể tùy ý chọn nhân tài. Có thể ca tụng tình yêu. Có thể ca tụng bình thường. Có thể ca tụng tổ quốc. Đủ loại đề tài mặc ngươi tuyển. Hồ Khánh Văn cười nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ta cuối cùng muốn chính là cho ngươi cái đại khái chuyện xưa. Sau đó lại cho ngươi bài hát. Còn lại sự tình giao cho ngươi liền tốt đúng không? Không sai. Vậy ngươi cho chút thời gian để ta ngẫm lại. Ngươi trễ nhất bao lâu muốn kết quả? Tô Dật Dương dò hỏi. Hồ Khánh Văn do dự xuống. Đáp. Tốt nhất không muốn vượt qua 5 ngày đi. Càng nhanh càng tốt. Rốt cuộc kịch bản, sân bãi, ánh đèn, nhân viên đều yêu cầu bố trí. Thời gian tương đối khẩn trương. Tô Dật Dương biểu thị lý giải. Có thể, ta mau chóng cho ngươi cái trả lời. Tô ca, ta mấy ngày gần đây nhất liền ở Ma Đô. Ngươi có ý kiến gì có thể tùy thời liên hệ ta. Ta theo kêu theo đến. Hồ Khánh Văn cười nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Giơ tay mắt nhìn thời gian. Đối với Phương Tử Du cười nói. Tử Du tỷ, ta phải đi sân bay tiếp Huyền Nghi. Hồ đạo ngươi giúp ta an bài hạ, sau đó mời nhân ra ăn một bữa cơm. Không cần không cần, Tô ca không cần làm phiền. Hồ Khánh Văn vội vàng vẫy vẫy tay, hiển lộ có chút được sủng ái mà lo sợ. Muốn, Tô Dật Dương cười cười. Nếu như không phải bạn gái của ta sớm trở về, bữa cơm này hẳn là ta an bài ngươi. Hiện tại để cho ta người đại diện thay ta an bài ngươi đem. Phương Tử Du nói tiếp, đón lấy đi xuống một tháng này chúng ta còn phải dựa vào lấy ngươi đâu này. Vừa vặn chúng ta lúc ăn cơm lúc tâm sự, an bài hạ ngươi Tô ca đương kỳ. Sau đó rất nhiều chi tiết đồ vật ngươi nhiều cùng ta nói một chút. Để ta nhiều hiểu hiểu, thấy Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du thịnh tình không thể chối từ. Hồ Khánh Văn cũng không nên từ chối nữa, gật đầu đáp ứng tới. Vậy thì cảm ơn Tô ca cùng Phương tỷ. Tô Dật Dương cười cười, lại đơn giản quấy dày vài câu, liền rời đi quán cà phê, lái xe chạy nhanh hướng sân bay. Một giờ sau, Tô Dật Dương thành công nhận được Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi hôm nay ăn mặc trắng nõn nà tiểu váy, dẫm lên lộ ra ngón chân lạnh kéo, đeo đỉnh vàng nhạt che nắng cái mũ. Cả người thật giống mới từ nước ngoài nghỉ phép trở về giống như đến. Vài ngày không gặp, Vân Uyển Nghi lên xe cùng Tô Dật Dương nị oai hơn nửa ngày. Ngươi nói ngươi liền chờ lâu một ngày. Ngày mai cùng Trình tỷ các nàng đồng thời trở về thật tốt. Không muốn sớm trở về. Nếu như trên đường muốn xảy ra chuyện gì nhưng như thế nào? Tô Dật Dương vuốt Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Trên miệng tuy rằng trách cứ lấy, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy cưng chiều. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Ta cái này không phải nhớ ngươi nha, ngươi có phải hay không không nghĩ ta? Hừ, nhất định là không nghĩ ta. Ai nói, ta dĩ nhiên muốn ngươi. Tô Dật Dương phản bác, cười xấu xa nói, thân thể ta từng cái địa phương đều muốn ngươi a. Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương cười xấu xa mặt, liền biết Tô Dật Dương chính là trong lời nói có chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đưa tay đem Tô Dật Dương miệng che lên. Câm miệng, ngươi khẳng định phải mở Hoàng Khang, ngươi có thể lái xe. Vân Uyển Nghi cánh tay như tuyết bạch tay trắng, năm ngón tay như hành hoa như tuyết. Tô Dật Dương đột nhiên đem Vân Uyển Nghi ngón trỏ cho mút tại trong miệng. Đầu lưỡi tại Vân Uyển Nghi đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Vân Uyển Nghi cả người liền phảng phất như điện giật. khuôn mặt nhỏ nhắn trong khoảnh khắc đỏ ửng, hai chân cũng không khỏi thoáng gấp rút chút, liền tranh thủ tay trở về tới. Tô Dật Dương thăm dò cho Vân Uyển Nghi nịt dây nịt an toàn, thấp giọng cười nói, hắc hắc, nguyên lai ngón tay cũng là Uyển Nhi điểm mẫn cảm nha. Trọng đại phát hiện a tương đương, Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp chứa xuân, hung hăng khinh bỉ Tô Dật Dương, xấu hổ và giận dữ nói, người chán ghét chết, nhanh chóng lái xe. Tô Dật Dương cười hắc hắc, không có lại trêu chọc Vân Uyển Nghi, khởi động xe hướng về trong nhà mở đi ra. Uyển Nhi, nghe nói ngươi trở về, cha mua tốt nhiều đồ ăn, tất cả đều là ngươi nhất nguyện ý ăn. Hắc hắc, bá phụ thật tốt, ta lần này đi Hồng Kông cũng có cho bá phụ bá mẫu mang lễ vật a tương đương, ta đây lễ vật đâu? Không có, thoáng lược. Tô Dật Dương một bên lái xe một bên cùng Vân Uyển Nghi đấu võ mồm. Trên đường không có chút nào nhàm chán cảm giác. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Tô Dật Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Uyển Nhi, ngươi nhìn một cái là ai điện thoại tới? Tô Dật Dương thuận miệng nói. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương điện thoại cầm lên, nhìn mắt điện thoại gọi đến biểu hiện, đáp, chính là bá mẫu điện thoại. Ngươi tiếp đi, nàng hẳn là hỏi chúng ta ở đâu. Ngươi nói cho nàng biết chúng ta mới vừa lên cao tốc, ước chừng còn có nửa giờ liền có thể về đến nhà. Tô Dật Dương nhìn không chớp mắt, đối với Vân Uyển Nghi phân phó nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, đem điện thoại tiếp lên. Bá mẫu, ta chính là Uyển Nghi. A, cái gì? Hảo hảo, ta cùng Dật Dương trực tiếp đi bệnh viện. Tô Dật Dương nghe tiếng nhìn mắt Vân Uyển Nghi, chỉ thấy Vân Uyển Nghi trên mặt tràn đầy lo lắng, vì vậy không khỏi hỏi, như thế nào, đi bệnh viện, phát sinh chuyện gì sao? Vân Uyển Nghi quẳng xuống điện thoại, gấp giọng nói, a Dương, trực tiếp đi Ma Đô thứ 6 bệnh viện nhân dân, bá phụ vừa vặn ra ngoài tại mua thức ăn lúc xuống lầu vô ý ngã sấp xuống, rơi còn rất nghiêm trọng, lúc ấy liền dậy không nổi. Bá mẫu đã kêu 120 đưa y. A, Tô Dật Dương biến sắc, từ trên lầu té xuống, có hay không dập đầu đến đầu? Hiện tại tình huống như thế nào a? Nói qua đồng thời, Tô Dật Dương trước mắt nhấn ga lực lượng không khỏi lớn chút cho phép. Tốc độ xe trong chớp mắt đã đột phá 130 bước. Hướng về nội thành bên trong vội vã mà đi. Không có dập đầu đến đầu, liền là chân cùng cánh tay bị thương. Bọn họ hiện tại vừa tới thứ 6 bệnh viện nhân dân, đang chờ làm kiểm tra nha. Vân Uyển Nghi đáp. Tô Dật Dương nghe vậy, nhắc tới tâm thoáng bỏ xuống chút. Không có dập đầu đến đầu xem như vạn hạnh. Tô Dật Dương lão ba Tô Hải Đông năm nay hơn 50 tuổi. Thân thể tuy nói coi như cường tráng, nhưng mà rốt cuộc tuổi tác lớn. Nếu như dập đầu đến đầu đây chính là quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Đều lại ta, nếu như không phải là bởi vì ta, bá phụ cũng không thể đi ra ngoài mua thức ăn. Không mua đồ ăn cũng sẽ không ngã sấp xuống. Vân Uyển Nghi trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt tràn đầy tự trách, hai cái bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt cùng một chỗ. Tô Dật Dương đưa tay phải ra bao trùm tại Vân Uyển Nghi hai cái bàn tay nhỏ bé thượng, ôn nhu nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Coi như ngươi không trở lại, cha ta hắn cũng phải ra ngoài mua thức ăn nha. Ngươi đừng đem ngoài ý muốn hướng trên người mình ôm, cái này cùng ngươi không có vấn đề gì. Thế nhưng mà thấy Vân Uyển Nghi còn muốn nói cái gì đó, Tô Dật Dương cắt đứt nàng nói, tiếp tục nói, khác thế nhưng mà a, thật cùng ngươi không sao, chúng ta đi trước bệnh viện nhìn một cái, không chuẩn tra chuyện gì cũng không có, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận nha. Nghe xong Ngô Dật Dương an ủi, Vân Uyển Nghi nội tâm dễ chịu chút, liên tục gật đầu. Tô Dật Dương thấy thế, cười cười, hết sức chăm chú lái xe.